Chương 1226, Quý quyển thật loạn. Lúc này, một người mặc tây trang, trên lưng mang theo một cái đại đà biểu rượu cố vấn đi tới. Kỳ thực Lưu Húc cũng không thế nào thích ăn loại này rượu mắc tiền tiệm gì đó, cho nên chút rượu cùng gọi món ăn nhiệm vụ liền giao cho nữ sĩ. Hoàng Thánh Y Dìa điểm trứng cá muối rượu đỏ ngà can đỏ rổ đồ biển tôm hùn quái đàn xí thịt kho tàu bốn đầu vong bảo 150 khắc giả và huyết tiến 2 phần. Bồi bàn nhìn bọn họ mang thức ăn lên thứ tự phía sau, liền vì bọn họ mang lên một xia di bộ đồ ăn. Tất cả bộ đồ ăn cũng là dựa theo ra đồ ăn thứ tự bài biện, đồng thời dâng lên không đồng loại hình bánh mì, còn thay đổi nhất chi đào màu đỏ hình xoắn ốc ngọn nến phía dưới có một tấm hình trái tim danh thiếp, viết lãng mạn một đêm Thánh Y Dìa tới. Chúng ta cụng ly Lưu Húc giơ ly rượu lên nói. Cụng ly Hoàng Thánh Y Dìa hưng phấn nói. Làm Hoàng Thánh Y Dìa để chén rượu xuống, nhìn chén rượu Lưu nàng lại giấu môi son, Lưu Húc không khỏi hướng của nàng môi ngọc nhìn một cái. Ngươi nhìn cái gì? Hoàng Thánh Y Dìa mặt đỏ túi lầu nói. Thánh Y Dìa, ta nhìn thấy ngươi chén rượu ở trên giấu môi son, nhớ tới cổ nhân nói quá, rượu ngon muốn từ mỹ nhân trong miệng chảy ra, mới tính là chân chánh rượu ngon, vì vậy ta nhịn không được nhìn đôi môi của ngươi, muốn tăng vài phần say sưa cảm giác. Lưu Húc cố ý gắt gao bắt tay nàng, một bộ điên đảo tâm thần bộ dáng nói. Bại hoại Hoàng Thánh Y cầm chén rượu lên uống một ngụm. Sau đó, nàng lộ ra tiêm cánh tay ôm lấy Lưu Húc đầu, đem đôi môi khắc ở trên bờ môi của hắn. Lưu Húc bị Hoàng Thánh Y lìa đột nhiên động tác lại càng hoảng sợ, thì ra nàng và hắn kịp thời điểm, đem trong miệng rượu ngon từ hai mảnh trong môi ngọc, từng điểm chảy vào Lưu Húc trong miệng. Một lúc lâu rời môi. Cảm ơn ngươi Thánh Y lìa, Lưu Húc nắm tay nàng nói. Chỉ cho phép một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Hoàng Thánh Y Lìa mặt đỏ e lệ nói. Chiếm đại tiện nghi, Lưu Húc cười hắc hắc. Một lát nữa, bồi bàn đưa lên món ngon, có vẫn là đẩy xe tại bọn họ trước mặt nấu. Tất cả thức ăn đều tuyển dụng tuyệt đẹp bàn điệp mang thức ăn lên, hết thể xứng đồ ăn món ăn chính đều là tỉ mỉ xảo chế mà thành, chính là sắc hương vị câu toàn. Trên bàn lóe lên ánh nến, chiếu vào Hoàng Thánh Y Lìa nổi lên hồng hà lún đồng tiền bên trên, khiến nàng có vẻ càng thêm diễm lệ chiếu nhân. Hưởng dụng hết lãng mạn ánh nến bữa cơm phía sau, Lưu Húc cùng Hoàng Thánh Y Lìa lên tàu thang máy đến lầu 18, bởi vì Hoàng Thánh Y Lìa nói có chút say, mà Lưu Húc ngay lập tức sẽ biểu thị có thể ở tiểu điếm mướn phòng để cho nàng nghỉ ngơi một chút. Kỳ thực, mọi người đều là ẩm thực nam nữ, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đều lòng biết rõ. Hoàng Thánh Y Lìa đạp vào phòng, có lẽ là chứng kiến kim sắc chăn nệm giường lớn, mà mặt đỏ xấu hổ đi nhanh đến cửa sổ bên. Lưu Húc con mắt hướng gian phòng chung quanh nhìn một cái. Phòng xếp bố trí sắc thực không làm thất vọng nó giá cao, nơi đây tuyển dụng bạch sắc điêu kim đồ án Âu Mỹ gia câu. Hai ngọn xảo đoạt thiên công đèn ngủ màu vàng rèm vải cửa sổ cùng độc đáo hình tròn trần nhà. Nơi đây tất cả thiết bị thuốc đẩy nữ, đều là trang bị ở giường đầu trên bàn, bao quát rèm vải cửa sổ. Lưu Húc ở giường đầu bàn xoa bóp rèm cửa sổ nữ, cửa sổ hai bên rèm cửa sổ, chậm rãi hướng hai bên trái phải xa nhau. Ban đêm bầu trời chỉ có nguyệt lượng cùng tinh tinh phát sinh hơi yếu sáng quang. Nhưng đèn đường nhưng ánh ra đường đi tình cảnh, cộng thêm cao lầu cao ốc phát sinh đăng sức sáng quang, còn có ngoài khơi thuyền chỉ phát ra di chuyển đèn, trong lúc vô tình đem nguyên bản hắc ám hình ảnh, biến thành một cái đã vắng vẻ lại lãng mạn cảnh đêm. Gian phòng tinh xảo trạn thức ăn bên trong, trưng bày một ít bình nhỏ dương tiểu. Lưu Húc rót hai ly rượu, đi tới Hoàng Thánh Y Lìa bên người. Thánh Y Lìa, chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Lưu Húc nâng cốc ly đưa tới Hoàng Thánh Y Lìa trên tay nói. Cảm ơn, ta cũng chúc ngươi mọi chuyện thuận lợi. Hoàng Thánh Y Lìa nhìn hắn liếc mắt. Cạn một ly, Lưu Húc đem hai người cái chén bông, sau đó lôi kéo Hoàng Thánh Y Lìa tay ngồi ở trên giường, hắn túi xuống qua thân tới, nàng lộ ra nhu mị hai cánh tay mềm nhũn ôm lấy Lưu Húc cổ. Bây giờ không có ngoại nhân tại đó, Hoàng Thánh Y Lìa đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Lưu Húc tỉ mỉ nhìn nàng, nhìn Hoàng Thánh Y Lìa trong mắt bên trong ngưng tụ nồng nặc mị dụ ý rồ, đóng lại, túi đầu. Có chút nóng lên môi hôn lên nàng ôn nhuận môi nửa giờ sau một tiếng sau 2 giờ Hoàng Thánh Y phát hiện mình hoàn toàn không được, mà Lưu Húc vẫn là lòng tinh hổ mãnh làm sao bây giờ hướng Lưu Húc cầu xin tha thứ. Hoàng Thánh Y không phải là không có cầu quá, thế nhưng đổi lấy cũng là mãnh liệt hơn cuồng phong mưa rào. Hướng thân nhân cầu cứu LISA thế nhưng loại chuyện như vậy nói như thế nào, cửa ra hướng bằng hữu cầu cứu có thể là mình là một người tới Mỹ Quốc, trợ lý ngược lại là nữ, thế nhưng nữ phụ tá tuy là năng lực xuất chúng. Thế nhưng dung mạo cùng tư thái có thể ke mở xa công tác của nàng năng lực, đương nhiên đây cũng là trước đây Hoàng Thánh Y Lìa mướn đối phương nguyên nhân. Hiện tại đến cuối cùng phải làm gì, Hoàng Thánh Y Lìa đã tuyệt vọng, nàng sợ chính mình sẽ thực sự té xỉu. Đúng lúc này, trên tủ ở đầu giường điện thoại vang lên. Hoàng Thánh Y Lìa nỗ lực liếc mắt nhìn. Triệu Vi làm sao đem nàng quên mất? Triệu Vi đang ở nước Mỹ quay chụp đấu đá lung tung bùa ly ụt ra. Hoàng Thánh Y Lìa con mắt một sáng, vội vàng nhận nghe điện thoại. Van ở dê mỹ nữ. đang làm cái gì vậy, tại sao lâu như vậy mới có tiếp điện thoại của ta? A Triệu Vi ở làm chữ bên trên tăng thêm âm đọc, nhưng không nghĩ đến lại một lời thành sấm. Nhỏ bé, hơi, cứu cứu ta, Hoàng Thánh Y thì hoàn toàn chính xác đang làm, bất quá nói là bị làm chuẩn xác hơn một ít. Thánh Y thì hề, ngươi làm sao vậy? Triệu Vi nghe Hoàng Thánh Y thì hề dĩ nhiên tại kêu cứu, lại càng hoảng sợ. Mau tới, ta không chống nổi, a ta sở sật quán rượu phòng cho Tổng thống, ngươi mau tới. A Hoàng Thánh Y thì thanh âm rất thấp, hơn nữa đứt quãng, dường như tùy thời muốn đứt hơi tựa như. Vi Vi Triệu Vi ở trong điện thoại hô, đáng tiếc trong điện thoại di động đã không có trả lời, chỉ nghe được không có ý nghĩa thanh âm. Thấy Hoàng Thánh Y liền cầu cứu, Lưu Húc không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, mà nàng cầu cứu đối phương dĩ nhiên là Triệu Vi, hắn cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, quý quyền thật loạn.